Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1430, chương 1430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Diệp Ninh đã trang điểm tỉ mỉ, mặc trang phục biểu diễn vô cùng hoa lệ, đẹp không gì sánh được. Tuy rằng mỗi ngày bọn họ đều gặp mặt, ở chung với Diệp Ninh, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy cô ăn diện lộng lẫy thì vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vương Kim nhịn không được chậc lưỡi vài tiếng, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Cố Phong lại không yên tâm về Diệp Ninh đến thế. Nếu ai tìm được một người phụ nữ như thế này, chắc đều sẽ muốn buộc cô lên lưng quần sách theo bên người mỗi ngày quá. Đẹp quá, Từ Minh Vũ vui vẻ khen ngợi. Trạng thái của cô chẳng thua kém quá khứ chút nào. Diệp Ninh mang giày cao gót. Đã mấy tháng rồi cô không mặc trang phục biểu diễn nặng như thế này. Ngược lại còn cảm thấy có chút không quen lắm. Đến tiết mục nào rồi? Đến lượt bộ phận diễn kịch rồi. Cô thì còn phải chờ thêm lát nữa. Từ Minh Vũ biết chắc chắn có phóng viên đang ở trong thính phòng bên ngoài. Cô xem có cần chuẩn bị thêm cái gì không? Không cần, lúc nãy các anh đang nói chuyện gì đó. Diệp Ninh tiếp tục vấn đề lúc nãy. Hình như cô loáng thoáng nghe được bọn họ nói Chu Giai Bội gì đó thì phải. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa nhìn nhau cười. Lúc nãy có người nổi điên. Không phải chuyện quan trọng gì. Diệp Ninh, vừa lúc tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cô. Cô đi qua đây với tôi một chút đi. Vương Kim kích động ngắt ngang câu nói giang dở của Từ Minh Vũ. Hơn nữa còn cố ý rời lực chú ý của Diệp Ninh sang vấn đề khác bằng cách vô cùng lộ liễu. TBCD Diệp Ninh cũng phát hiện ra sự khác thường của anh ấy. Phản ứng đầu tiên chính là anh ấy lại ăn hát, y, ế, p Chu Giai Bội. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa cũng rất biết điều. Thấy Vương Kim không muốn để bọn họ nói. Dứt khoát không nói nữa. Dù sao thì mọi người đều đã biết. Anh ấy muốn giấu cũng không được. Vương Kim kéo Diệp Ninh rời xa hai người kia. Sau đó rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Ninh vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi anh ấy giải thích. Vương Kim biết anh ấy nhất định phải nói gì đó. Hạ thấp giọng, vô cùng trịnh trọng nói. Cô tranh thủ thời gian rảnh dẫn Chu Giai Bội đi khám não được không? Đầu óc của cô ấy có vấn đề rồi. Biểu cảm trên mặt Diệp Ninh nứt ra. Tuy rằng cô biết có đôi khi Vương Kim sẽ nói ra những lời không đáng tin, nhưng không ngờ rằng anh ấy sẽ đột nhiên không đáng tin như thế. Tôi không đùa với cô đâu. Đầu óc của cô ấy có vấn đề thật rồi. Cô dẫn cô ấy đi khám khoa thần kinh đi. Nếu thật sự không được thì cứ trừ tiền lương của tôi để khám bệnh cho cô ấy. Vương Kim nghiêm trang nói, khoan đã, Diệp Ninh nhướng mày, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu cõi lòng của anh ấy. Vì sao lại phải trừ tiền lương của anh để trả tiền khám bệnh cho em ấy chứ? Đây là trọng điểm à, Vương Kim ngơ ngác, không biết phải trả lời như thế nào. Diệp Ninh hiếm khi thấy anh ấy ngại ngùng như thế. Lại nghĩ đến khoảng thời gian này hai người bọn họ luôn ồn ào nhốn nháo và những biểu hiện khác thường của Chu Giai Bội. Hình như đã xác định được cái gì rồi. Từ trước đến nay Vương Kim chưa bao giờ cảm thấy chột dạ như bây giờ. Chậc, cô đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế. Lần này thật sự không phải vấn đề của tôi mà. Là con nhóc kia đột nhiên nói thích tôi. Vậy chẳng phải là cô ấy bị điên rồi sao? Tuy rằng Diệp Ninh đã đoán được đại khái, nhưng nghe anh ấy chính miệng nói ra, cô vẫn cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa bất ngờ. Giai Bội tỏ tình với anh hả? Cô gái này đúng là không lên tiếng thì thôi. Nói một cái làm mọi người đều hết hồn mà. Vương Kim cứng đờ gật đầu. Tối nay cô đi khuyên nhủ cô ấy đi. Bảo cô ấy mau dẹp cái ý định này sang một bên đi. Sao chứ? Không phải anh đang muốn kiếm vợ sao? Diệp Ninh cảm thấy bọn họ vẫn khá xứng đôi. Vương Kim đột nhiên trở nên kiêu ngạo lại mất tự nhiên nói. Có phải các cô đều cảm thấy cô ấy thích tôi thì tôi cũng phải thích lại cô ấy hay không? Tôi cũng không phải loại người tùy tiện như thế. Ý của anh là anh không thích em ấy sao? Diệp Ninh thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cách Trương.